Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 643 tiểu lệ tỷ. Tại sao là ngươi? Dùng ngươi linh khí làm nguồn năng lượng. Chỉ có ngươi linh khí ấn ký có thể khởi động nàng. Như vậy, ta cần cho ngươi chút thời gian sao? Trần Gia Hào lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Muốn, Lâm Phi Phàm có chút không thể chờ đợi. Từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, này trong kho hàng không có camera. Trần Gia Hào cười đi, trở tay đóng cửa lại. Lâm Phi Phàm nhìn xem nằm ở nơi đó nữ hài, non mềm da thịt, mềm mại đôi môi, như cùng ngủ mỹ nhân. Chờ đợi Lâm Phi Phàm tỉnh lại, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng. Ngô, cái kia xúc cảm, linh khí rót vào, nữ hài nhẹ nhẹ hít một hơi. Sau đó mở to mắt, thấy được Lâm Phi Phàm, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vòng lấy Lâm Phi Phàm cổ. Thân ái, ngươi tới rồi, nữ hải nhẹ nói. Đúng vậy, ta tới, Lâm Phi Phàm cũng nhẹ nói, kích động đến thanh âm đều run rẩy. Như vậy, ngươi muốn cho ta làm cái gì đây? Nữ hải hỏi. Lâm Phi Phàm không nói chuyện, hắn đem nữ hải quần áo xé mở. Nữ hài hì hì cười một tiếng, nhẹ nói, ta liền thích ngươi cuồng dã dáng vẻ. Tới đi, nơi này không ai, làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm đi. Bên ngoài, Trần Gia Hào hướng đi bàn làm việc, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Làm một cái kỹ thuật hình tổng giám đốc, hắn ưa thích xung phong đi đầu. Một khi vùi đầu vào trong công việc, hắn hết sức dễ quên thời gian. Hắn không biết đến tột cùng công tác bao lâu. Hắn thậm chí đều quên trong kho hàng còn có một người. Chính vì vậy, làm Lâm Phi Phàm đi ra nhà kho thời điểm, đem hắn giật nảy mình. Miệng nó, huynh đệ, ngươi dọa ta một hồi, ta đều quên ngươi còn ở lại chỗ này đây. Trần Gia Hào cười nhìn thoáng qua thời gian. 15 phút, Lâm Phi Phàm biểu lộ không quá cao hứng. Hoàn toàn không giống như là vừa mới phát sinh cái gì làm người vui vẻ sự tình. Trần Gia Hào vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai, nói, không có chuyện gì, huynh đệ, người lần thứ nhất cuối cùng sẽ có chút khẩn trương. Lúc trước ta cùng tàu tử ngươi lần đầu tiên thời điểm cũng vô cùng gấp gáp, cũng chưa tới 5 phút đồng hồ, lần thứ hai liền bình thường. Lâm Phi Phàm lại lắc đầu, nói, ta không có làm. Trần Gia Hào ngược lại ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Đây là ta tư nhân phòng làm việc, sẽ không có ai tới. Người nếu là không yên tâm, ta có khả năng tạm thời rời đi. Lâm Phi Phàm vội vàng nói. Không phải chuyện như vậy. Trần Gia Hào hỏi, cái kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy nàng ta liền nhớ lại tiểu lệ tỷ. Sau đó ta cả người đều lạnh. Trần Gia Hào che mặt, huynh đệ, ta không đến mức đi, ngươi cùng Miêu tiểu lệ yêu đương rồi. Lâm Phi Phàm vội vàng khoát tay nói, ai, ta, nàng, làm sao có thể? Vậy ngươi sợ cái gì? Cái này lại không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm. Trần Gia Hào nói, ước chừng là bởi vì ngươi đem nàng làm được quá như là chân nhân, cho nên để cho ta sinh ra áp lực tâm lý. Lâm Phi Phàm nói, ta dựa vào huynh đệ ngươi, ngươi đơn giản đến, huynh đệ, nhường ta đưa ngươi một bức chữ đi. Chữ gì? Trần Gia Hào khoát tay, linh khí cùng trang giấy ngưng kết, tạo ra được một bộ cứng cáp hùng hồn chữ lớn. Sợ? Lâm Phi Phàm cào đầu này thu nhận, nói, người kia tạo ta bạn gái ta liền mang đi. Nói không chừng trời tối người yên thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Mang đi à, mang đi đi. Nguyên bản là ngươi đồ vật. Bất quá huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi này hoàn toàn là trong lòng á khỏe mạnh trạng thái. Nếu như không hơi hơi điều chỉnh một chút, tương lai khẳng định xảy ra đại sự. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Ta cũng biết đạo a. Theo Trần Gia Hào cái kia rời đi. Lâm Phi Phàm thở phào một cái, cảm giác mình hết sức á khỏe mạnh. Hắn không muốn đánh xe, dứt khoát liền trực tiếp tự mình đi về nhà. Theo bình minh đi đến trời tối, đèn hoa mới lên, Trên đường phố người dần dần nhiều hơn. Từng đôi thanh niên nam nữ theo Lâm Phi Phàm bên người đi qua. Bọn hắn thấp giọng nói xong lời tâm tình. Hoặc thân mật, hoặc dựa sát vào nhau, hoặc ôm hôn, dựa vào. Này chút phải chết Riazu đều là từ đâu xuất hiện. Đi đi, Lâm Phi Phàm cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Hết thảy đều trở nên không chân thật. Hắn dừng lại, dụi dụi con mắt, lúc ngẩng hậu lên lại. Lại thấy phía trước đứng đấy một cô gái áo đỏ. Nàng có tóc dài màu trắng, con mắt màu đỏ. Trên đỉnh đầu còn một cặp đáng yêu tai mèo. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm nghi ngờ kêu một tiếng. Cái kia nữ tử áo đỏ chậm rãi hướng đi Lâm Phi Phàm. Có thể không phải là Miêu Tiểu Lệ, nhưng mà nói là Miêu Tiểu Lệ cảm giác lại có chút khác biệt. Trên mặt nàng mang theo không màng danh lợi mỉm cười, đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt, tiến vào Lâm Phi Phàm lời nói trong ngực, ôm hắn, nhẹ nhàng nâng lên mặt của hắn, sau đó hôn vào trên môi của hắn. Lâm Phi Phàm cảm giác cả người giống như điện giật một thanh. Đó là một loại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Cả người hắn đều tại cái hôn này bên trong trầm luân đi xuống. Tiểu Lệ tỷ, người đang làm cái gì? Lâm Phi Phàm giãy giụa lấy hỏi. Ta đang chờ ngươi, Miêu Tiểu Lệ nói. Có ý tứ gì? Lâm Phi Phàm muốn tránh thoát Miêu Tiểu Lệ ôm ấp. Thế nhưng Miêu Tiểu Lệ lực lượng xa xa lớn hơn hắn. Hắn căn bản kiếm không ra. Ý của ta là, ta câu nói này cho tới bây giờ đều cũng không nói ra miệng qua. Vậy mà hôm nay ta liền muốn nói ra tới. Miêu Tiểu Lệ nói, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Lâm Phi Phàm liền cảm giác trái tim ngừng nhảy. Nàng, Miêu Tiểu Lệ, yêu ta. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chúng ta không phải mèo ông chủ cùng xúc cất quan hệ sao? Chúng ta giống loài khác biệt sao có thể yêu nhau a? Lại trước khi nói cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu a. Đây không phải nói đùa sao? Tốt giả a, Tiểu Lệ tỷ, ngươi lại đang đùa ta. Lâm Phi Phàm nói, không, ta không có. Miêu Tiểu Lệ lần nữa hôn vào Lâm Phi Phàm ngoài miệng. Sau đó ôm lấy Lâm Phi Phàm, coi như Lâm Phi Phàm là cái gà mờ cũng có thể cảm nhận được. Cái hôn này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì qua loa. Đó là bao hàm thâm tình. Miêu Tiểu Lệ, vậy mà thật yêu ta. Lâm Phi Phàm không phải không nghĩ tới mình cùng Miêu Tiểu Lệ quan hệ trong đó. Thân là một cái kiện toàn đàn ông mỗi ngày luôn luôn tại một cái dĩ lệ mỹ nữ bên người. Nói không có điểm ý nghĩ là không thể nào. Có thể cái kia dù sao cũng là Miêu Tiểu Lệ a. Có thể có chút ý nghĩ, lại có thể thế nào? Nhưng là hôm nay, Miêu Tiểu Lệ vậy mà chủ động. Lâm Phi Phàm mặc dù món ăn, có thể dù sao cũng là đi qua vô số phim hành động tẩy lễ. Hắn vụng về cố gắng đáp lại, nhưng mà Miêu Tiểu Lệ lại hì hì cười một tiếng, thu hồi đôi môi của mình. Lâm Phi Phàm, ta thích ngươi, Miêu Tiểu Lệ nhẹ nói. Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười, ta cũng thích ngươi, Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm nói, ta nguyện ý đem ta hết thảy đều dâng hiến cho ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, ta cũng thế, Lâm Phi Phàm nói. Miêu Tiểu Lệ biểu lộ hơi động một chút, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Phi Phàm, ghé vào lỗ tai hắn nói, ta không nhịn được muốn đạt được ngươi, mang ta đi cái chỉ có ngươi tự mình biết địa phương, đem ngươi hết thảy đều cho ta đi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, lôi kéo Miêu Tiểu Lệ trực tiếp truyền tống ra ngoài. Sau đó, bọn hắn xuất hiện ở trong núi một tòa trong phòng nhỏ. Nơi này là hộ lâm viên phòng nhỏ. Bất quá tại một năm phần lớn thời gian bên trong, hộ lâm viên đều không ở đây. Miêu Tiểu Lệ đi đến ván giường bên cạnh, nhẹ nhàng vung tay lên. Nệm ga giường trống rỗng xuất hiện. Sau đó Miêu Tiểu Lệ hết sức lười biếng bò lên giường. Y phục của nàng cũng lập tức trượt xuống. Chỉ còn lại có nội y. Lâm Phi Phàm, tới đi, nhường ta xem một chút. Người mạnh bao nhiêu? Miêu Tiểu Lệ nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.